Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 có thể hảo hảo nói chuyện sao? Tối tăm hoàn cảnh hạ đọc sách là lao lực điểm, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Ở điều kiện hữu hạn dưới tình huống, Cố Hoài sẽ lựa chọn đi thích ứng hoàn cảnh, mà lúc này ở bên cạnh sáng lên một cái tiểu quang đoàn khiến cho hắn hơi ngẩn ra hạ. Là cho hắn chiếu sáng dùng, ý thức được điểm này, Cố Hoài ngẩng đầu nhìn lại đang ở nhìn chăm chú quan sát đến hắn A03 người máy. Đây là người nhà của hắn, Cố Hoài thân cận mà đem gương mặt gần sát tại đây chỉ máy móc sinh vật cánh tay thượng cọ cọ. Bị thanh niên thân cận lạnh băng máy móc phát ra, đô, một tiếng. Tầm mắt không thể tự khống chế chuyển qua chính mình bị thanh niên dùng mềm mại gương mặt cọ qua. Cánh tay vị trí, sau đó thoáng chật phía dưới, định ra thần, Cố Hoài bắt đầu tìm tòi trên tay tư liệu văn kiện trung hữu dụng tin tức. Trước mặt địa điểm vứt đi không người, Cố Hoài không biết này tòa thành lũy bỏ xó có bao nhiêu thời gian dài. Nhưng từ trên tay hắn trang giấy ố vàng trình độ xem, thời gian nên là không ngắn, mười mấy năm, vài thập niên, Cố Hoài ở trong lòng không tiếng động suy đoán. Hắn trong tay đầu này mấy cái hồ sơ túi, trong đó có một cái thu nhận sử dụng chính là đã từng tại đây tòa thành lũy công tác các binh lính. Thân phận hồ sơ, bên trong ký lục phi thường kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tin tức. Ở kỹ năng sở trường đặc biệt một lan, Cố Hoài dừng lại tầm mắt, không gian hệ ma pháp, trị liệu hệ ma pháp, thế giới này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp song hành. Cố Hoài gọi hại nhà mình hệ thống, cùng với nói đây là dò hỏi, không bằng nói là ở trần thuật hắn phát hiện, lấy trước mắt tình huống tới xem, là như thế này, hệ thống trầm thấp thanh cấp ra khẳng định trả lời. Ở cái này vị diện thế giới khả năng sẽ xuất hiện nó vô pháp siêu tập tin tức tình huống. Điểm này hệ thống ở đời trước trong giới trước tiên cùng Cố Hoài nói qua. Mà hiện tại, cái này tình huống xác thật đã xảy ra, thế giới trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là rất cao. Cố Hoài nhìn ở chính mình chung quanh máy móc sinh vật. Thực dễ dàng có thể được ra cái này kết luận, trừ bỏ binh lính thân phận hồ sơ bên ngoài. Cố Hoài còn tìm tới rồi một ít về vũ khí nghiên cứu chế tạo cùng thực nghiệm kế hoạch văn kiện tư. Liệu, cùng với này tòa quân sự thành lũy các loại tài nguyên tiếp viện hàng tháng ký lục. Thuyền cứu nạn kế hoạch, đem rất nhiều không cần thiết nội dung lọc rớt, đang xem đến thực nghiệm kế hoạch cuối cùng một cái thời điểm. Cố Hoài không khỏi nhiều phóng đi vài phần lực chú ý. Bởi vì văn kiện tư liệu phía trước mấy hạng kế hoạch đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục miêu tả. Mà đến cuối cùng hạng nhất chỉ ký lục cái kế hoạch tên liền đột nhiên im bặt. Cái này làm cho Cố Hoài không cấm đối này hơi chút có chút tò mò. Bất quá Cố Hoài thực mau đêm này phân tò mò từ trong lòng lau đi. Này tòa quân sự thành lũy là kiến ở hoàn cảnh tàn khốc vùng địa cực. Hơn nữa là vứt đi đã lâu trạng thái. Hắn hiện tại đầu tiên đến suy xét hạ sinh tồn vấn đề. Tuy rằng hắn hiện tại còn cũng không có đói khát cả mơ siêu, này tòa thành lũy tiếp viện kho hàng ở. Địa phương nào, các ngươi biết không? Cố Hoài tính toán trước cướp đoạt hạ này tòa vứt đi thành lũy có hay không cái gì nhưng dùng vật. Tư, tuy rằng thời gian cách đến lâu, nhưng nếu có quân dụng áp xúc lương khô nói, lấy trước mặt vị diện thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, có lẽ còn có thể đủ dùng ăn cũng nói không chừng. Nghe xong thanh niên ngôn ngữ, ở đây đại bộ phận máy móc sinh vật cũng không có động. Chỉ có ở thanh niên bên tay phải một con người máy động. Này chỉ máy móc sinh vật đến gần sớm thanh niên bên người. Mở ra chính mình dùng để cất giữ vật phẩm bụng. Sau đó từ bên trong đem một phần lại một phần đồ ăn bày biện tới rồi thanh niên trước mặt. Thanh niên tỉnh lại lúc sau sẽ yêu cầu ăn cơm. Ở từ lớp băng đem đông lạnh thương đào ra cũng khuân vác hồi này tòa vứt đi thành lũy thời điểm. Này đó máy móc sinh vật cũng đã suy xét tới rồi vấn đề này. Cho nên ở thủ vệ chờ thanh niên tỉnh lại trong lúc. Chúng nó tuyển một cái nhất thích hợp đồng bạn đi kho hàng cướp đoạt tài nguyên. đã đủ rồi, không cần nhiều như vậy, ở trước mắt ti không chín người máy chuẩn bị muốn xuất ra đệ tam phân áp xúc đồ ăn. Thời điểm, Cố Hoài ra tiếng ngăn trở đối phương, nghe thấy thanh niên thanh âm, này chỉ máy móc sinh vật thực mau dừng lại động tác. Nghe lời mà đem cất giữ gian cấp nhốt lại, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú vào ở chính mình phía trước thanh niên tóc đen. Loại này quân dụng áp xúc lương khô giống nhau là nhân loại ở tương đối gian khổ điều kiện hạ mới. Có thể ăn, ở cơ sở dữ liệu có ký lục cái này chi thức. Nghĩ vậy một chút, ở đây máy móc sinh vật hơi chút có chút dao động. Nếu chúng nó kích cỡ có thể càng tiên tiến một chút. Có càng cường đại năng lực thì tốt rồi. Lấy chúng nó hiện tại điều kiện, chúng nó chỉ có thể cấp thanh niên cung cấp như vậy đồ ăn. Hơn nữa này đó thấp chất lượng đồ ăn nhưng dùng số lượng còn không phải rất nhiều. Lấy nhân loại bình thường sức ăn, liền tính lại như thế nào ăn mặc cần kiệm, này đó đồ ăn số lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một tháng tả hữu. Yêu cầu rời đi cái này địa phương, tại đây phía trước chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Nhưng đối mặt trước mắt tình huống, này đó máy móc sinh vật thực mau phải ra tương đồng kết luận. Này gian tư liệu bảo quản thất nhân viên công tác phòng chừng còn có điểm tàng thư đam mê. Cố Hoài từ một cái nhìn qua là tư nhân giá sách trong ngăn tủ nhảy ra rất nhiều hữu dụng thư tịch. Thư danh rất có hắn nguyên trong thế giới thư tịch đặt tên phong cách. Cái gì một người công trình học đại sư tự mình tu dưỡng? Ma pháp nguyên lý cùng năng lượng quy tắc, công trình học đại bách khoa từ từ. Cố Hoài dựa vào chính mình đã gặp qua là không quên được trí nhớ nhanh chóng đem này đó sách vở hữu. Dụng tri thức tất cả đều ấn đến trong đầu, bằng nhanh chóng độ đi tiêu hóa học tập, không đến một ngày liền nắm giữ cơ sở công trình học tri thức. Yêu cầu rời đi, Cố Hoài cũng là đồng dạng ý tưởng, nhưng rời đi cái này địa phương phía trước, hắn muốn trước dùng tại đây tòa vứt đi thành lũy cướp đoạt đến tài nguyên làm một việc. Ngô Hảo, lấy nằm phục người xuống tư thế đãi ở A03 người máy cánh tay thượng. Cố Hoài động tác cẩn thận mà đêm này chỉ máy móc sinh vật trên người cuối cùng một chỗ bị xuyên. Thủng tầng ngoài xác ngoài tu bổ xong. Thời gian dài duy trì tư thế này rất mệt mỏi. Một tu bổ hảo, cố biên soạn liền trực tiếp bỏ ngã vào này chỉ A03 người máy cánh tay thượng nghỉ ngơi. Nói là tu bổ. Thì thật chính là cấp bị xuyên thủng xác ngoài đánh một tầng mụn vá. Lấy trước mắt có thể cướp đoạt đến tài nguyên, Cố Hoài chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hư hao linh kiện tạm thời cũng chỉ thay đổi một bộ phận. Muốn toàn bộ thay đổi yêu cầu tìm được thích hợp tài liệu mới được. Nhan sắc không giống nhau, không quá đẹp, chờ đi ra ngoài về sau tìm được tân tài liệu. Ta lại cho các ngươi một lần nữa lộng một lần, biên không màng hình tượng mà nằm bò nghỉ ngơi. Biên hít lại hai mắt nói ra những lời này, Cố Hoài đem trên tay cầm công cụ cấp thu lên, nguyên bản nhan sắc thống nhất xác ngoài thượng đánh nhiều chỗ mụn vá. Cái này làm cho ở đây lạnh băng máy móc sinh vật vô cớ nhiều chỗ như vậy điểm hài kịch thành phần. So với phía trước rách tung tóe bộ dáng. Chúng nó hiện tại dáng vẻ này thoạt nhìn ngược lại còn càng thêm rơi chậm lại chút tính nguy. Hiểm mơ siêu, đô, đô, ở đây máy móc sinh vật có chút thật cẩn thận mà cúi đầu nhìn chính mình trên người mụn vá. Điện tử đôi mắt thượng sáng lên màu lam quang hợp với lập lòe vài hạ. Thanh niên nói cái này không quá đẹp, nhưng là chúng nó thức thích, về sau nếu lại gặp phải chiến đấu. Chúng nó phải cẩn thận sợ bị công kích đến này đó địa phương mới được. Là trước mắt thanh niên cho chúng nó tu bổ. Chúng nó không thể lại tùy tiện lộng hỏng rồi. Đồ vật đều mang hảo. Chúng ta đây chuẩn bị tốt xuất phát đi. Nằm bò nghỉ ngơi một hồi. Cố Hoài ngồi dậy tới. Mở miệng dò hỏi chung quanh người máy ý kiến. Ở đây máy móc sinh vật còn ở nhìn chăm chăm chính mình trên người mụn vá xem. Hiện nghe thấy thanh niên dò hỏi, chúng nó không hẹn mà cùng gật gật đầu, bên ngoài có rất nhiều địch nhân, chính là không rời đi nói. Thanh niên liền không có biện pháp sống sót, cho nên chúng nó cần thiết muốn từ cái này địa phương đi ra ngoài. Rời đi thành lũy, không có chắn phong vách tường, ở gió lạnh gào thét đóng băng trong thế giới. Nhân thể trực quan cảm nhận được rét lạnh không hề nghi ngờ sẽ so trong nhà càng tăng mấy lần. Đây là cho dù ăn mặc đặc chế đồ tác chiến cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ lạnh băng. Không cần, ta không đi vào, bên ngoài cũng không có thực lãnh. Giống như bây giờ là được, Cố Hoài lắc đầu cự tuyệt nằm tiến bên cạnh sao người máy trong bụng đề. Nghĩ, đối phương phải cho hắn xây dựng một cái giữ ấm thất. Nhưng lật xem xong thành lũy những cái đó cùng công trình học tương quan thư tịch. Cố Hoài hiện tại đã biết đây là một kiện sẽ làm đối phương nhanh hơn tiêu hao nguồn năng lượng sự. Tình, đánh số VR hình người máy là chiến đấu hình, T hình là gia dụng hình, C hình còn lại là trị liệu hình cũng xưng phụ trợ hình. Này đó là tam đại cơ sở người máy kích cỡ. Cố Hoài thông qua thư tịch hiểu biết tới rồi điểm này. Mà vô luận loại nào kích cỡ người máy, đều cần phải có duy trì này vận tắc nguồn năng lượng trung tâm mơ siêu giống nhau máy móc tạo vật. Nguồn năng lượng trung tâm đều là dùng ma thạch cấu thành. Ma thạch có khả năng cung cấp nguồn năng lượng là hữu hạn. Cụ thể sử dụng thọ mệnh coi tình huống mà định, muốn tiếp tục hoạt động, không hề nghi ngờ liền yêu cầu trực tiếp đổi mới nguồn năng lượng trung tâm hoặc là cấp hiện có. Trung tâm bổ sung năng lượng, người sau thông tục điểm rằng có thể kêu nạp điện, nhưng nếu về sau có thể tìm được Ada Thủy Tinh nói. Hắn là có thể cấp nhà mình người máy chế tạo ra vĩnh hằng nguồn năng lượng. Suy tư chuyện này, Cố Hoài hướng chính mình trong lòng bàn tay hà hơi. Hắn ở công trình học Đại Bách Khoa thấy qua đối Ada Thủy Tinh miêu tả. Lúc sau liền đem thứ này xếp vào tới rồi chính mình tương lai tìm kiếm mục tiêu. Ngày đêm đi trước, cho dù lấy máy móc tạo vật cực cao hành động tốc độ. Cố Hoài này một hàng đội ngũ rời đi cực bắc băng quan cũng tiêu phí gần nửa tháng thời gian. Tầm nhìn rốt cuộc gặp được cỏ cây. Cố Hoài không khỏi làm ra cái hít sâu động tác, thật dài mà thư hoãn hạ tâm tình. Này một đường đều còn tính thuận lợi. Kế tiếp chỉ cần có thể tùy tiện tìm được cái có dân cư địa phương thì tốt rồi. Mới vừa hơi chút thả lỏng lại như vậy nghĩ, Cố Hoài lập tức liền nghe thấy được từ chung quanh người máy phát ra ra tiếng cảnh báo. Tất, kiểm tra đo lường đến phụ cận xuất hiện sinh mệnh thể phản ứng. Ở thanh niên chung quanh máy móc sinh vật tức khắc tiến vào đến độ cao giới vệ trạng thái. Chúng nó đồng thời khóa coi sinh mệnh thể phản ứng xuất hiện phương hướng. Cái này sinh mệnh thể phản ứng đang không ngừng hướng chúng nó tiếp cận. Là hướng về phía chúng nó tới, nghe thấy tiếng cảnh báo, Cố Hoài đầu tiên là vi lăng hạ, mà thực mau hắn liền theo chung quanh người máy ánh mắt hướng không trung nhìn lại. Không quá vài giây, một đầu hình thể khổng lồ hồng long tiến vào tới rồi hắn trong tầm mắt. Này đầu hồng long rớt xuống đến mặt đất, hóa thành loại hình người Thái, vì thế hình ảnh liền biến thành, một người cánh tay thượng mang theo phức tạp phù văn. Trên đầu trường hai chỉ long giác nam tính gắt gao nhìn chăm chú Cố Hoài bên này. So với vừa rồi còn chỉ là vi lăng, Cố Hoài hiện tại là lâm vào đến kinh ngạc trạng thái. Thế giới này có phi nhân loại chủng tộc, ở vứt đi thành lũy sở siêu tập đến tư liệu cũng không có cùng này tương quan nội dung. Này đây này hoàn toàn là ở Cố Hoài đoán trước ở ngoài sự tình. Nhưng Cố Hoài không biết. Đối diện long tộc so với hắn càng khiếp sợ mấy trăm lần. Nhân loại, một cái sống sờ sờ nhân loại, cái này đã ở trên thế giới biến mất hơn 200 năm danh từ thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Zoro trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, tên này long tộc vẫn là ở trước tiên trước dùng không gian ma pháp đem bị một đám máy móc sinh vật vây quanh thanh niên cứu ra tới. Sau đó mới đem đầu mâu nhắm ngay ở đây máy móc sinh vật. Thanh niên bị trộm đi, cái này phát hiện làm ở đây máy móc sinh vật tập thể thân hình cứng đờ. Cũng cơ hồ liền tại đây cùng nháy mắt, này đó máy móc sinh vật đôi mắt thượng lam quang bỗng dưng một chút chuyển thành màu đỏ quang. Phát ra tiếng cảnh báo trở nên tiếp cận chói tai, này đó máy móc tạo vật nháy mắt tiến vào đến một loại hung bạo trạng thái chiến đấu. Này đó chỉ là cũ kích cỡ máy móc, xử lý lên cũng không khó khăn, Zoro ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt tư thái hung bạo máy móc sinh vật. Nâng lên hắn tay phải. Bang, ngoa kép, mới vừa nâng lên tới tay phải bị bên cạnh thanh niên một chút vỗ rớt. Hồng Long choáng váng một giây. Nếu không phải hiện tại tình huống không đúng, hắn thật là không cấm muốn hỏi một chút tên này làm quý hiếm sinh vật nhân loại thanh niên rốt cuộc. Là muốn làm cái gì? Chỉ này một giây thời gian, cuồng bạo máy móc sinh vật cũng đã vọt lại đây. Cố Hoài đem nhà mình người máy ngăn lại cũng hơi thêm trấn an. Sau đó hắn che ở người trong nhà cùng Hồng Long chi gian. Tầm mắt nhìn chăm chú vào người sau. Các hạ muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Theo lý thuyết cho nhau chi gian cũng không có cái gì thù hận. Cuối cùng nhìn ra tới thanh niên. Đây là ở che chở đám kia máy móc sinh vật. Zoro giống bị nghẹn họng giống nhau có chút nói không ra lời. Đáy mắt tràn đầy mạc danh. Ta hảo tâm giúp ngươi tiêu diệt địch nhân. Ngươi như vậy là có ý tứ gì? Hồng Long có điểm xem không hiểu trước mắt tình huống. Hắn không rõ tên này nhân loại thanh niên vì cái gì muốn che chở này đàn máy móc sinh vật. Càng thêm không rõ, này đàn máy móc sinh vật như thế nào sẽ bị thanh niên trấn an xuống dưới. Ngay từ đầu này đây vì thanh niên bị này đàn máy móc sinh vật vây quanh. Cho nên Zoro mới động thủ đem người cứu ra tới. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, sự tình giống như không phải hắn cho nên vì như vậy. Nhưng máy móc tạo vật là địch nhân. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Trước mắt tình huống đại khái chỉ là người trước ở chơi cái gì xiếc. Nghĩ đến máy móc sinh vật có rất nhiều có được độ cao trí tuệ tồn tại. Zoro càng thêm khẳng định chính mình cái này ý tưởng. Cho dù là cũ kích cỡ máy móc cũng không thể xem thường. Càng không thể buông tha. Chúng nó không phải ta địch nhân, là người nhà. Cố Hoài không đem nửa câu sau nói xuất khẩu. Nhưng hắn trong lòng chính là như vậy tưởng. Zoro không có trả lời. Hắn cảm thấy chính mình trước mắt tên này nhân loại chỉ sợ là bị này đàn máy móc sinh vật che mắt. Chuyện lớn như vậy thật bãi ở trước mắt đều làm như không thấy. Thấy trước mắt thanh niên còn kiên định bất di mà che ở chính mình trước mặt. Hồng Long không thể nhịn được nữa nói. Người có phải hay không đầu hướng nào khái hỏng rồi. Các ngươi nhân loại chính là bị này đó máy móc tạo vật diệt sạch. Như vậy còn không phải địch nhân. Người không khỏi cũng quá lớn độ điểm mơ siêu. Nhân loại là bị máy móc tạo vật diệt sạch. Nghe thấy này một câu. Cố Hoài liền chân chính ngây ngẩn cả người. Những lời này tin tức lượng thật sự có điểm đại. Đô, đô, ở thanh niên phía sau máy móc sinh vật nhóm trong ánh mắt lam quang lập lòe. Chúng nó như là có điểm sốt ruột, muốn giải thích, nhưng chúng nó lại không có sử dụng ngôn ngữ năng lực. Các ngươi nhân loại chế tạo ra không nên tồn tại đồ vật. Hậu quả là mang đến hủy diệt. Loại này hủy diệt không chỉ có là đối với các ngươi nhân loại mà nói. Đối chủng tộc khác cũng là, có lẽ ngươi là may mắn còn tồn tại cuối cùng một nhân loại. Ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng ta không có khả năng buông tha xuất hiện ở ta trước mắt máy móc tạo vật nhận định sự thật. Hồng Long dùng ma pháp đem trước mắt nhân loại thanh niên giam cầm đến một bên. Hắn chuyên tâm đối mặt ở chính mình phía trước địch nhân. Trói buộc tác dụng băng hệ ma pháp, Cố Hoài bị nhốt không thể động đậy. Mà ở hắn trước mắt, tên kia hóa thành loại nhân hình Thái Long tộc đã lại lần nữa điều động chung quanh nguyên tố. Chuẩn bị tiến hành công kích, nguyên tố ở đáp lại Hồng Long triệu hoán. Vốn dĩ Long tộc ở đối ma pháp học tập cùng khống chế thượng liền có được trời ưu ái ưu thế. Long ngữ ma pháp càng là lệnh sở hữu chủng tộc đều vì này kiêng kỵ tồn tại. Hắn không thể cái gì đều không làm. Không có khả năng liền như vậy mà kệ tình huống phát triển đi xuống. Ở bị giam cầm trạng thái chung, Cố Hoài dốc hết sức lực chuyển động khởi chính mình tư duy. Ma pháp căn bản nhất nguyên lý là, Hồng Long Long ngữ ma pháp đã ngưng tụ hoàn thành, liền ở Zoro đem ngưng tụ ma pháp năng lượng toàn bộ oanh ra thời điểm. Hắn bỗng dưng phát giác chính mình phóng ra ra Long ngữ ma pháp cùng một khác đoàn cực kỳ dày nặng. Năng lượng va chạm ở cùng nhau, phủ va chạm đánh liền cơ hồ bị hoàn toàn áp đảo. Hồng Long bị phản xung lại đây ma pháp năng lượng vững chắc đánh bại ở mấy thước xa mặt đất. Đất đều cho hắn sát ra một đạo dấu vết, ngoặc kép, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chính mình là tao ngộ cái gì. Zoro có chút ngơ ngác mà nhìn ở chính mình gần chỗ thanh niên. Đây là tiếp cận với khủng bố tinh thần lực cấp bậc. Nhân loại như thế nào sẽ có thể có được như vậy tinh thần lực? Chưa kịp tự hỏi vấn đề này, Hồng Long nghe thấy ở chính mình gần chỗ nhân loại thanh niên bình tĩnh thanh đối hắn nói. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hết chương.